Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 273, chương 274, tỉnh 50 vạn. Sáng ngày thứ hai, Trương Vị Nhiên cùng Liễu Chi tới cầm Thu Hảo, Quang Vinh, giao cho Hàn Ca. Hiện giờ đã thu hảo 3 bài hát, bao gồm lúc trước, khi người cô đơn người sẽ nhớ lên ai, cùng tiểu má lúm đồng tiền. Này ba bài hát cũng là kiếp trước thị trường chứng minh qua ca khúc. Đệ tứ bài hát, Hàn Ca cho bọn hắn một đầu Trung Quốc phong, Đông Phong phá. Bài hát này cũng không sao có thể nói. Các phương diện đều rất tốt. Tới ngày thứ hai buổi chiều, cũng chính là ngày chủ nhật, si tại LCL thi đấu vòng tròn trận thứ hai trận đấu bắt đầu. Đối thủ là IC chiến đội. Này chi chiến đội lão bản là Vương Điền Thông, Hàn Ca cũng không có lại đi đi LCL hiện trường. Trong phòng dùng computer nhìn trực tiếp là được. Hôm nay trận đấu hai cái đội ngũ theo thứ tự là IC cùng si. Sướng ngôn viên nói, IC chiến đội trước mắt điểm tích lũy bài danh tiểu tổ thứ ba. Si chiến đội chúng ta cũng đều biết, hôm trước vừa mới lấy 2-0 điểm số FDG. Thực lực đồng dạng không thể khinh thường. Không sai, dường như khó rất đúng. Si chiến đội cũng là một chi toàn bộ hoa ban. Đội viên bao gồm huấn luyện viên đều là chúng ta Trung Quốc người. Cũng là hy vọng càng nhiều câu lạc bộ có thể nuôi dưỡng chính chúng ta tuyển thủ A. Lại nói tiếp thi đấu vòng tròn bên trong nhiều một chi toàn bộ hoa ban đội ngũ. Chúng ta vẫn có một chút vui mừng. Không sai. IC chiến đội hạch tâm là bọn hắn bên trong đơn rú kìa. Si hạch tâm ta dường như không có quá nhìn ra. Bọn họ mỗi cái vị trí dường như đều rất mạnh. Vâng, nhưng từ đối với tuyến phương diện mà nói, tại ngày trước cùng FDG trong trận đấu có thể nhìn ra, bọn họ đều là có ưu thế. Duy nhất tình thế xấu, khả năng trả lại là hậu kỳ tiết tấu đưa vào hoạt động năng lực. Hào, hiện tại hai bên chuyển tuyển đã bắt đầu. Nói lên IC chiến đội vị này tên là Rook IE Hàn Quốc. Tuyển thủ, kỳ thật cũng là rất diễn xuất kịch tính. Lúc trước hắn tới Trung Quốc thời điểm là đóng gói đưa qua. Khi đó IC muốn mua là Hàn Quốc một gã khác đánh giá tuyển thủ. Bất quá cái kia đánh giá cùng Rú Kịa là bạn tốt, biểu thị không cho Rú Kịa qua. Hắn cũng bất quá, IC rơi vào đường cùng, cuối cùng cũng đồng ý đánh giá yêu cầu, dùng nhiều tiền mua người này đánh giá, sau đó đóng gói đưa tới cái rú kia. Kết quả về sau, dùng nhiều tiền mua đánh giá thay đổi vớt, không gượng dậy nổi, tại trận đấu thì mê không được. Ngược lại là lúc trước đóng gói đưa tới rú kia thành chiến đội kim bắp chân, lần lượt dẫn dắt chiến đội chiến thắng. Cũng trở thành không ít người xem nội tâm LCL đệ nhất bên trong đơn. Chúng ta lúc nào nhập chú bên kia vườn khu. Trước máy vi tính Triệu Khuynh Thành một bên dập đầu lấy hạt dưa vừa nói. Buổi sáng vườn khu người phụ trách vừa cho ta biết. Nếu như chúng ta nguyện ý, ngày mai sẽ có thể truyền. Hàn Ca cười nói, vậy chúng ta muốn nghỉ ngơi ở đâu đâu này? Trong công ty sao? Ngươi gặp qua nào có công nhân mỗi ngày ở trong công ty? Vậy nghỉ ngơi ở đâu? Vườn khu có công ngụ. Bất quá ngươi khẳng định không muốn ở loại kia công ngụ a? Quá nhiều người quá loạn. Ta không quan hệ nha. Chỉ cần ngươi nguyện ý là được. Chúng ta trả lại là mình thuê cái phòng a. Ừ, Triệu Khuynh Thành gật gật đầu. Ngươi đem miệng há khai mở, sau đó le lưỡi ra. Đang xem so tài đó, giữa ban ngày ngươi lại bắt đầu. Hàn Ca tức giận nói, ta bắt đầu cái gì? Chính là để cho ngươi trương hạ miệng mà thôi. Hàn Ca nhìn qua nàng nhất nhãn, mà theo lời hé miệng, Triệu Khuynh Thành liền đưa trong tay bóc lột vài hạt hạt dưa nhân đặt ở Hàn Ca trong miệng. Chỉ chốc lát sau trận đấu liền bắt đầu. IC chiến đội cường thế đường là bên trong đơn cùng thượng đơn. Bọn họ thắng trận đấu, gần như đều dựa vào bên trong đơn rú kiệu mang theo. Về phần Thượng Đơn Sai, cũng là một người Hàn viện binh. Hắn là gần nhất mới với tư cách là xuất gia đầu tiên Thượng Đơn đăng tràng. Thực lực xác thực cũng tương đối lợi hại. Trên cái này đơn gia nhập, cũng xác thực cho Rú Kiệ chia sẻ không ít áp lực. Bọn họ ngắn bản thì là đánh giá cùng ven đường đôi người tổ. Thường xuyên hội có một chút làm cho người ta cảm thấy bất khả tư nghị, thao tác cùng ý nghĩ. Tổng thể mà nói, còn là si chiến đội phần thắng lớn một chút. Đệ nhất cầm, si ngăn chặn Rú Kiệ phát huy, liền tương đối nhẹ lòng địa bắt lại trận đấu. Đệ nhị cầm, hai bên trận đấu rằng co đến 40, về sau. IC chiến đội đội hình có ưu thế. Cuối cùng si tiếc bại. Bọn họ hai không thắng được tiểu tổ thứ nhất, lại thua một hồi cho tiểu tổ đệ tam. Cho nên nói, lon trận đấu tính ngẫu nhiên khá lớn. Tổng thể mà nói, kỳ thật còn là si chiến đội hậu kỳ xử lý năng lực không nổi bật. Một khi kéo dài tới hậu kỳ, bọn họ kinh nghiệm cũng không bằng những cái này lão chiến đội phong phú. Trước máy vi tính thấy như vậy một màn, Hàn Ca vẫn có chút khẩn trương. Đối với bọn hắn mà nói, điểm tích lũy vốn chính là đếm ngược thứ nhất, còn lại trận đấu cũng không nhiều, thực một hồi cũng không thể thua. Vương Điền Thông là không thường nhìn IC chiến đội trận đấu. Tuy đây là hắn chiến đội, nhưng hắn cũng sẽ không thể nào mỗi ngày trông coi chiến đội trận đấu nhìn. Chỉ là ngẫu nhiên nghĩ đến, hay là hứng thú tới mới nhìn một chút a. Bất quá hôm nay, hắn lựa chọn nhìn trực tiếp. Lúc này ngay tại 100 tấc màn hình trước máy truyền hình ngồi ngay ngắn lấy ư. Mặc dù không có đài truyền hình trực tiếp LCL thi đấu vòng tròn, nhưng là có thể network. Người hôm nay có hứng thú xem so tài a? Bên cạnh một cái cùng hắn cùng chơi Phú Nhị Đại cười nói. Đều nhìn nửa giờ là có điểm hứng thú. Vương Điền Thông cười nói. Bọn họ nếu thắng hôm nay trận đấu này, cho bọn hắn mỗi người bao cái 10 vạn khối tiền lì xì. Hiện Vu Thượng kém cuối cùng này một bả. Đệ tam cầm, si đổi chiến thuật. Lúc trước bởi vì Rú Kiệ là IC chiến đội hạch tâm, cho nên bọn họ một mực nhằm vào hắn đánh, mà IC đánh giã liền một mực bảo vệ lấy Rú Kiệ đánh. Một khi bị bọn họ đánh giã phản ngồi xổm cũng rất tổn thương. Đệ nhị cầm chính là như vậy dẫn đến Tiểu Hâm không chỉ không có ngăn chặn Rú Kiệ, ngược lại còn bị đối diện đánh giã ngồi xổm có hãm vào tình thế xấu. Vì vậy đệ tam cầm, si lựa chọn đánh xuyên qua ven đường, để cho đánh giã nhiều bắt đối phương ven đường đôi người tổ. Về phần phổ thông, để cho Tiểu Hâm chính mình ổn định, lấy hắn năng lực cá nhân, không nghĩ đi áp chế Rú Kiệ, kiên quyết bất quá đường sông, ổn định hào hào phát dục vẫn còn không có vấn đề. Điều này sẽ đưa đến IC đánh giá một mực ngồi xổm phổ thông không có hiệu quả. Rú Kiệ cũng lấy không được quá lớn ưu thế. Nhà mình ven đường ngược lại y phối hợp đánh giá đánh xuyên qua. Ngay sau đó hạ nửa giá khu thất thủ, rút dây động rừng, dẫn đến phổ thông Rú Kiệ cũng dần dần hãm vào tình thế xấu. Cuối cùng, si chiến đội đạt được trận đấu này thắng lợi. Bọn họ lấy 2-1 điểm số lớn đánh bại IC. Thấy được kết quả này, Vương Điền Thông xem TV có chút bất đắc dĩ. Bọn họ thật sự là thông cảm ta, cho ta tỉnh 50 vạn. Hàn Ca cùng Lâm Tử U bọn người mới thả lỏng. Tuần này bọn họ không có trận đấu à? Triệu Khuynh Thành hỏi. Không có, cuối tuần có một hồi. Hạ Hạ Chu có 2 trận. Sau đó thông thường thi đấu liền chấm dứt. Hàn Ca nói, được rồi, vậy chúng ta dọn dẹp một chút, chuẩn bị ngày mai dọn nhà a. Còn phải đi trước mua một đám bàn công tác ghế dựa thiết bị đó. Hàn Ca cười nói, hôm nay liền mua sao? Hôm nay đi trước đính hào, đợi ngày mai để cho bọn họ trực tiếp cho đưa đi công ty là được. Ta nổi, hôm nay nhìn S70. Không nhìn EDG trận đấu, tức giận đến ta cũng là lá gan đau.